Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92 sinh nhật thiệp mời. Nhan Bạch vừa đi đến bảy tam ban, liền cảm giác được mọi người ném mạnh lại đây ánh mắt. Bọn họ là tin tưởng Nhan Bạch, cho nên đương cục cảnh sát bên kia truyền đến điều tra kết quả lúc sau. Bọn họ cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Mà đối với cái kia học trưởng, bọn họ trong lòng đều dâng lên một cái không mưu mà cùng ý tưởng. Đó chính là muốn cho hắn biết thương tổn Nhan Bạch đại giới, vì thế. Hôm qua cục cảnh sát điều tra ra tới kết quả trải qua người có tâm đầy tay truyền bá. Đã truyền khắp vườn trường. Mọi người đều biết cái kia học trưởng là cái biến thái theo dõi cuồng. Còn ý đồ thương tổn người khác. Cuối cùng không có thực hiện được ngược lại đi cục cảnh sát trả đũa, cái này học trưởng ở trường học. Thanh danh xem như toàn hủy hoại. Ngày thường hắn ở trường học cũng không xem như gì người tốt. Thích ỷ thế hiếp người. Lúc này đây xui xẻo. Ngầm không biết bao nhiêu người vui vẻ vỗ tay. Chờ hắn giam giữ ngày qua phóng xuất ra tới. Trở lại trường học cũng là đãi không đi xuống. 114 nhìn chỉ có một loại may mắn cảm giác. Còn hảo nó cùng ký chủ đại đại là một khối. Nếu là đối địch, không dám tưởng tượng, lúc ấy đối cái kia học trưởng xuống tay thời điểm, ký chủ đại đại hẳn là liền tính hảo mặt sau hết thảy đi. Bao gồm hiện tại, cho nên nàng mới có thể nói. Nói ra đi liền cấp trừng phạt Nga, hiện giờ đây là cho trừng phạt Nhan Bạch. Ngươi ngày hôm qua còn hảo đi. Mộc Vân Nhân nhìn từ chính mình bên cạnh đi ngang qua Nhan Bạch mở miệng, chúng ta đều tin tưởng. Ngươi, hôm nay cục cảnh sát lại đây nói kết quả liền chứng minh rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng sai người, đúng vậy. Cho nên mặc kệ gặp được sự tình gì đều đừng sợ. Chúng ta là chỉnh thể nha. Ngươi lúc trước bảo hộ chúng ta cũng đồng dạng sẽ bảo hộ ngươi. Như vậy mới là bảy tam ban chỉnh thể. Lớp người trên đều đối Nhan Bạch mở miệng. Nhan Bạch còn lại là cảm kích cười cười. Hướng về phía mọi người khom lưng. Hơn nữa chậm rãi mở miệng. Cảm ơn các ngươi. Dừng một chút lúc sau. Nhan Bạch lại ở phía sau hơn nữa một câu. Nguyện ý tin tưởng ta tùy theo. Nhan Bạch ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi. Quý Như Ngọc nhìn về phía nàng. Chào buổi sáng. Nhan Bạch sớm. Như Ngọc đồng học. Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Đem cặp sách bỏ vào ngăn kéo nội. Không tính là quen thuộc cũng coi như không thượng xa lạ. Ngay sau đó, Quý Như Ngọc rối rắm trong chốc lát lúc sau, vẫn là từ chính mình túi chung lấy ra một thứ. Đó là một chương thiệp mời. Thâm lam phong bì, thiếp vàng tự thể, giấy chất dị thường mềm mại. Tháng sau là ta sinh nhật. Trong nhà mượn ta sinh nhật vì cớ tổ chức một hồi sinh nhật yến hội. Yến hội liền ở Quý gia cử hành. Ta thực hy vọng, ngươi có thể tới tham gia ta sinh nhật yến hội. Quý Như Ngọc đem nào chương thiệp mời vươn tới. Đối mặt người khác xưa nay tương đối lạnh nhạt một chút khuôn mặt ở nhìn thấy Nhan Bạch lúc sau. Liền chuyển biến vì vài phần ngượng ngùng. Đồng dạng có chút không xác định Nhan Bạch hay không sẽ nhận lấy sinh nhật yến hội. Nhan Bạch nhìn cái này thiệp mời. Hơi hơi trương đại hai tròng mắt. Ở Quý gia cử hành a. Nàng trong đầu hiện lên chính là Quý Bạch mặc nào trương cười ngâm ngâm mặt. Tùy theo đem thiệp mời cấp tiếp nhận tới. Đối với Quý Như Ngọc mở miệng. Như vậy cảm ơn. Như Ngọc đồng học. Đến lúc đó ta sẽ đúng giờ tham gia. Quý Như Ngọc trong mắt đơn hiện lên kinh hỉ. 114 còn lại là nghĩ. Tới một chút. Ký chủ đại đại trói định nàng lúc sau thêm vào thể chất. Đi đến chỗ nào. Chỗ nào liền có phạm tội sự kiện phát sinh. Hơn nữa nàng chính mình cũng thực dễ dàng bị cuốn tiến trong đó, nga khoát. Cho nên, có ký chủ đại đại ở, Quý Như Ngọc cái này yến hội chú định sẽ không quá an ổn. Đồng thời này cũng ý nghĩa, phát sóng trực tiếp lại phải có đại đại tiền lời, Nhan Bạch còn lại là tràn ngập hứng thú. Đôi mắt cong cong, lại có hảo ngoạn sự tình nha, sinh nhật yến hội. Nàng thực chờ mong, hết chương.